là thần lực lớn đó là do con quán kỹ bốn đại. Như vậy thì ngài quán về bốn đại hay ngài quán về không? Ngài quán bốn đại nó là không. Vậy về ngài y bốn đại ngài tu rồi mà thôi. Ngài là hư không tạng, ngài đâu có y tứ đại đâu, ngài y hư không đâu mà. Để cho nói ngài quán bốn đại mà thôi. Thì ngài quán bốn đại là không, thì ngài mới thấy không được chứ. Ngài thấy hết cả cái gì cũng không hết. Ngài cầm tay, ngài cầm bốn hạt châu báu lớn, soi chiếu mười phương vi trần cõi Phật hóa thành hư không. Tức là cái trí của ngài, ngài soi tất cả những cái này nó là không hết. Đó, thì ngài soi tất cả bốn đại là không. Cho nên nó nói là ngài tu về không đại. Ngài nắm hư không chứ ngài mới thật nắm hư không. Ngài thấy cái này nó là đất hết cả, à, nó là không hết cả mà. Thế là ngài nắm hư không chứ sao ngài không nắm? Ngài thấy cái gì cũng không hết, tất cả đều không. Thế là ngài nắm hư không chứ không nắm cái gì nữa. Được cái không này là cái tánh cái gì Như Lai bản minh không hại. Thế là ngài mới thành Phật liền. Thế còn lý sự vô ngại là thì dễ hiểu rồi. Bởi vì nhờ học lý bát nhã mình biết được là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thành ra trong cái đời sống mình nó có những các cái như là các vị mà người ta tu học mà người ta chứng được đó. Thế cho nên rằng gọi là lý sự vô ngại, nghĩa là người ta hiểu được tất cả cái này nó là không. Hiểu đây có nghĩa là các ngài thấy rõ chứ không đấy, phải là giống như hiểu trên cái lý vô ngại. Lý sự vô ngại bây giờ đây như cái vị này trí đại viên kính, người ta soi khắp tất cả, thấy tất cả phù tràng vương sát đều nhập vào thân, thân nhập vào cõi, cõi nhập vào thân. Đó lý là sự, lý sự là cậu ngài là lý sự vô ngại. Ủa chứ không phải đó là sự hả thầy? Đây là phần lý của bát nhã. Chí đại viên kính là cái chỗ là bát nhã trí mà. Bát nhã là lý sự vô ngại. Thế còn đến sự vô ngại ấy, thì những giải thoát đức đó, sự vô ngại ấy, thì mới là về những kinh Hoa Nghiêm đấy chủ trương, nghĩa là trên sự việc các ngài nói là đem cả mười phương quốc độ đặt vào một cái lá, mà cái lá nó cũng không to ra, mà mười phương quốc độ nhỏ không là phải tóm lại đấy. Những cái gọi là sự vô ngại, tức là chứng tới cái cùng cực, nhận được cái diệu dụng của cái tánh Phật. Tức là bốn cái vô ngại này là cái diệu dụng toàn bộ của Như Lai Tạng. Không, cái bốn thì cả bốn được, dĩ nhiên người ta được cái sự là người ta được cả bốn. Cái sự vô ngại coi như là cái công dụng cứu cánh. Được cái đó là được hoàn toàn là thành Phật. Và thầy, như vậy cái lý sự vô ngại nó khác với cái lý vô ngại ở chỗ là cái lý của người ta nó áp dụng thôi. Là hiểu suông thôi. Như chúng mình nghĩa là lý vô ngại. Đấy, học được kinh, học được sách, giải nghĩa được. Thế cái đó là phần lý vô ngại. Còn sự nghĩa là giỏi về sự. Sự thì nghĩa là sinh sống trong hàng ngày mà người ta không có bị chướng ngại. Thầy cho là cái đó là sự vô ngại. Căn bằng được trí. Được cái bát nhã này, được cái bát nhã trí này. Lý sự vô ngại. Tức là hiểu được cái lý ngay trên sự việc luôn. Chứ không có hiểu suông nữa. Hiểu lý trên sự việc mà trong cái sự việc người ta không bị vô không ngại. Nhờ cái lý người ta hiểu được. Cho nên người ta vô ngại. Đấy, như theo như ở trong cái cuốn gì của mình này. Tình niệm mười tím à, đấy chỗ đằng sau có đề đấy. Về thiền này thì là lý sự vô ngại. Còn về Hoa Nghiêm tông ấy thì là sự vô ngại. Đằng ta chú trọng về hạnh. Tay con cầm bốn hạt châu lớn. Thì đây ở trong kinh này thì gọi là tay con, nhưng mà thực ra là cái trí tuệ quán được những các cái bốn đại nhà nó là không. Chứ ngài không có tay mà không có thân nữa, ngài dùng trí tuệ là thân thôi. Thấy cái nết nó vẫn đứng kia, nhưng mà mình thấy nó là không, chứ không phải là phải cái cây mít nó không thật đi, không phải là phải chặt cây mít đi mới gọi là không. Như là chữ không các vọng tưởng đây có nghĩa là không cái vướng mắc của mình thôi. Không phải mình tỉnh ra, mình không vướng mắc, mình biết nó không phải là cái mít. Chân không diệu trí soi chiếu chân không diệu lý, chứng pháp thân đức. Mà đã soi thì phải soi một cái gì? Thế cho nên phải soi cái lý. Bây giờ con có một cái tâm thì là tánh Phật của mình là cái tâm. Thì bây giờ con vận cái trí con soi, thì cái trí nó là cái công dụng thôi của cái tâm. Thế cho nên hệ mê, soi mà mê thì gọi là thức, mà soi mà tỉnh thì gọi là trí. Thế nhưng mà cái tâm ấy thì lúc thức lúc tỉnh đều là vẫn cái tâm, mà vẫn có cái tâm. Thế cho nên cái trí lúc tỉnh mới gọi là mình là trí, còn mê gọi là thức. Cũng biết mà biết sai. Trí đại viên kính là nói tổng quát cũng như là toàn thể cả cái hướng. Trí là đây là cái tâm mình lúc mà mình chứng quả, thì là cả cái thức thứ 8 nó biến thành đại viên kính trí. Thì nó là tổng tướng. Chỉ gọi là tổng tướng, tức là cái tướng tổng cả pháp giới. Đúng giờ cái trí của cái tâm mình nó cả pháp. Như vậy thì chữ tướng này á, là đó, nó cái tướng của cái trí đó. Tướng của cái Như Lai Tạng mình á. Hả mà thầy? Thì gọi là tổng tướng, là tổng tướng, bởi vì nó còn trí, nó còn chia ra bao nhiêu thứ trí. Thế cho nên thì nhận mỗi một trí thì gọi là biệt trí. Còn cái này tổng ở tất cả. Vì thế cho nên tất cả các thế giới không một cái nào mà không ở trong cái trí quán. Thì 10 biệt trí này cũng là cái tổng, cũng là 10 cái biệt ở trong một cái tổng. Thì vậy thì cái trí quán này là trí quán của 10 biệt trí cũng được. Mà nói cái trí quán này là trí quán của cái tổng tướng đại viên kính trí cũng được. Sự tức là những sự tướng đầy này, các sự việc này. Những cái thế giới mà đang hiện trong trí quan này nè, với 10 cái vị trí này nè. Cô nên nhớ rằng đây là nói về cái vị người ta đang tu hành. Cái người tu này này, đối với cái người này này, thì toàn sự tức lý. Cho nên mới thành lý sự vô ngại, mà được thành là chứng cho bát nhã đức. Cứ chứng được pháp thân thì gọi là được pháp thân đức. Mà chứng còn mà có trí bát nhã thì gọi là bát nhã đức. Nhưng mà trí bát nhã để bát nhã đức, đây là cái bát nhã đức của người ta ở khắp pháp giới ấy. Chứ không phải như cô bây giờ, cô ngồi một tí cô đã bảo cô có bát nhã đức. Pháp thân là sống được với pháp thân này, gọi là chứng. Nhớ ra lên thập địa. Thập địa giờ lên mới nói chuyện pháp thân được. Chứ bát nhã đức rồi pháp thân đức, sao lại dùng chữ đức rồi? Thì tức là cô cũng phải có cái công, cô có công thì bây giờ cô mới thành đức. Có cái sự tu rồi nó mới có cái này. Thấy là cái này. Thế nhưng người ta vào trong cái chánh báo, đem cái chánh báo vào cái y báo để làm gì? Để mà người ta giảng kinh nói pháp cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên người ta mới gọi là được loại tùy thuận. Thân nhập cõi, cõi nhập thân. Cái thân của người ta mà bây giờ người ta vào trong một cái quốc độ. Đó, cái thân này mà người ta vào cả một cái quốc độ, người ta hiện khắp các thứ thân, ý độ khắp chúng sanh. Có cả hai nghĩa, tùy thuận cho cái sự muốn của mình, mình muốn gì được cái đấy, mà cũng tùy thuận tất cả chúng sanh nó thích cái gì mình cũng có thể ứng nghiệm theo nó. Vậy là có nghĩa thứ nhất là giống như là mình được tự tại, ưng muốn gì được. Muốn gì cũng được. Muốn hiện thân con mèo thì hóa thân con mèo. Muốn hiện thân con trời hóa thân con trời. Mình được cái giải thoát đức rồi, cho nên mình làm việc Phật mới được đại tùy thuận. Nếu cô chưa có giải thoát đức thì cô cứ cái bàn tay của cô nó cứ 5 ngón như thế này, cô muốn có 10 ngón nó được rồi đã. Giải thoát đức rồi mới làm việc Phật được. Bởi vì cái giải thoát đức này là cái sự vô ngại pháp giới. Thì nó phải có bát nhã rồi. Cái bát nhã của cô mới là lý sự vô ngại. Còn cái giải thoát này là sự vô ngại. Mà mình học ở trong Hoa Nghiêm những các ông thần. Các ông, mỗi ông có thứ giải thoát của các ông. Tất cả tư nhìn giải thoát. Cho nên các ông thần người ta là Bồ Tát lớn lắm. Con quan sát hư không, không bờ bến, con vào để tránh định. Mà bởi vì thì thế cho nên con có cái diệu lực viên minh. Thế là hơn cả. Hơn cả tức là đấy. Là ngài đáp cái câu hỏi là lấy cái gì làm viên thông, thì ngài nói là hư không, nó là viên thông, là tu dễ hơn cả. Còn cái diệu lực ấy, tức là là khi mà ngài chứng được thì như ngài vừa mới nói ban nãy, cái diệu lực của ngài đủ cả đấy, giải thoát đức, bát nhã đức, mới lại pháp thân đức, đủ tất cả đấy. Ngài dùng tóm lại một chữ diệu lực viên minh.